Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609. Thật chỉ là người bình thường. Dùng qua bữa trưa, Lãnh Xương tìm tới Giang Bác, nói ra, có thể hay không đem điện thoại di động của ngươi mượn ta dùng xuống. Ta gọi điện thoại, Giang Bác nói, điện thoại di động ta có, nhưng là ta cảm thấy ngươi ở chỗ này tốt nhất đừng liên hệ đồng bạn của ngươi. Không an toàn, ta ý tứ ngươi cần phải minh bạch, ta sẽ mau chóng an bài đưa ngươi về nước, chờ trở lại trong nước. Tùy ngươi đánh như thế nào cũng không đáng kể. Cái gì thời điểm về nước? Đừng nóng vội, rất nhanh, đến đón lấy cùng Lãnh Xương ở chung thời gian bên trong. Giang Bác phát hiện nữ nhân này rất cao lạnh. Nếu như Giang Bác không cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng trên cơ bản không làm sao nói. Ngồi ở trên ghế salon cái gì cũng mặc kệ, có thể ngồi xuống cũng là nửa ngày. Điềm tĩnh giống như một cái đầm không có nếp gấp cùng gợn sóng nước. Nàng vừa mới khi tỉnh lại, Giang Bác có thể cảm giác được thân thể của nàng rất suy yếu. Nhưng trong mấy ngày kế tiếp, đã từ từ khôi phục bình thường mức độ. Sơ bộ kết luận, nàng là một vị thuế biến người. Bất quá mức năng lượng đại khái là không có Giang Bác cao. Bởi vì, Giang Bác tự tin va chạm lên. Chính mình hoàn toàn chắc chắn đem nàng nện bạo. Đương nhiên, Giang Bác sẽ không làm như vậy. Theo hệ thống ban bố nhiệm vụ để giúp mình nàng đến xem, nữ nhân này hẳn không phải là người xấu. Cái này cũng ngược lại rõ ràng. Wonderful người cái kia đài thiên văn xác thực có vấn đề. Trừ cái đó ra, Giang Bác theo mấy ngày nay cùng nàng tiếp xúc bên trong, còn nghĩ tới một chuyện. Trước đó hoàn thành Chu Thiếu Hoa thủ lao lúc, hắn nhớ đến chính mình cùng một nữ nhân thông qua lời nói. Lúc đó cái kia cái giọng của nữ nhân cùng vị này chí ít có 6 phần tương tự. Kết hợp nàng cái này thân phận đặc thù cùng Chu Thiếu Hoa lúc đó cái kia đồ vật tại chỗ cũ kỳ quái yêu cầu, Giang Bác cảm thấy 89 phần 10 vị này cũng là lúc trước cùng hắn trò chuyện nữ nhân kia. Cũng là may mắn lúc đó hắn cố ý nắm bắt cuống họng thay đổi thanh âm. Nếu không, tại mấy ngày nay ở chung bên trong, rất có thể thì lộ tẩy. Cứ việc Giang Bác tự tin đơn đả độc đấu, không sợ Lạnh Xương, nhưng đối với nàng loại thân phận này đặc thù người, Giang Bác lại không phải rất nguyện ý tiếp xúc. Muốn không phải nhìn nàng có mấy phần tư sắc, cộng thêm là đồng bào, còn có hệ thống có nhiệm vụ, Giang Bác cảm thấy mình đêm đó không nhất định sẽ cứu nàng. Ngày mùng 5 tháng 4, tại người đều nhanh chờ mốc meo thời điểm, Giang Bác nhận được Mã Tĩnh Bình cùng Giản Bằng Phi song song báo cáo. Mã Tĩnh Bình cáo chi Giang Bác, quan phương thiết lập trạm đã hủy bỏ. Geneva bên trong thành thường phục cũng cơ bản triệt hồi, có thể cân nhắc rời đi. Giản Bằng Phi thì biểu thị, đấu thầu đã kết thúc. Hắn tại Mã Tĩnh Bình trợ giúp dưới, làm điểm tệ, lấy 10.200 triệu €, mẹ nó bức quá chứ giá cả. Cầm xuống 40% cổ phần, trước mắt hợp đồng đã ký. Đây coi như là một tin tức tốt. Nguyên bản vì cam đoan đấu thầu có thể thành công, Giang Bác cho Giản Bằng Phi định tiêu chuẩn là dựa theo đánh giá cao nhất giá trị cộng đi đấu giá. Nói cách khác, cái này 40% cổ phần phải tốn đại khái 121 ức, nhưng bây giờ chỉ phí 10.200 triệu cầm xuống tới. Cũng coi là tiết kiệm không ít tiền, cho dù đối với đang cố gắng tích lũy tiêu phí đáng giá Giang Bác mà nói. Cũng không cần, nhưng có thể lấy hơi thấp báo giá cầm xuống mục tiêu cổ phần. Cũng vẫn như cũ là một kiện có thể để cho lòng người vui sướng sự tình. Cầm xuống McLaren tập đoàn 40% cổ phần, Giang Bác tài khoản số dư còn lại trong nháy mắt rớt xuống 10 tỷ. Cái này khiến hắn có cỗ nhàn nhạt khủng hoảng tài chính cảm giác. Bất quá, tiêu phí giá trị lại tương đối phấn khởi. Đã tăng tới 1.560.000 điểm, hiện tại đã có thể bắt đầu tiến hành trăm liền câu được. Nếu như dùng tới Sophia ấn ký thẻ, 93% tỷ lệ sẽ thả câu đến cùng nàng lần thứ tư giao dịch. Nhưng lúc này chính ở nước ngoài, tình cảnh cũng không được khá lắm. Quan trọng bên cạnh còn có một cái thuế biến người muội tử. Đối lai lịch của nàng Giang Bác mặc dù hơi nhỏ suy đoán, nhưng cũng có thể coi là hoàn toàn không biết gì cả. Loại thời điểm này thả câu, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất bị nàng nhìn ra cái gì. Cái kia Giang Bác cũng chỉ có sát nhân diệt khẩu, như thế không thương hương tiếc ngọc cử động, nghĩ đến liền có chút đau răng. Cho nên, vì an toàn của nàng suy nghĩ, Giang Bác dự định về nước về sau làm tiếp liền câu. Sau đó, bữa trưa thời điểm, Lãnh Xương bén nhạy phát hiện Giang Bác nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái. Có chuyện gì sao? Không hiểu sau khi, nàng nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Trạng vạng tối khởi hành đi Zurich, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai đi máy bay rời đi Geneva. Giang Bác cũng sẽ không nói cho nàng. Vì tính mạng của nàng an toàn, chính mình vừa mới làm như thế nào tâm lý đấu tranh. Được, Lãnh Xương biểu lộ không có gì dư thừa biến hóa, chỉ là rất tự nhiên gật gật đầu, dường như hết thảy đều tại trong dự đoán của nàng. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Giang Bác mang theo cải trang cách ăn mặc sau Lãnh Xương, trả phòng rời tửu điếm, sau đó ngồi lên một chiếc Rolls Royce Phantom. Rời đi Geneva, trên đường đi rất thuận lợi, cũng không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản. Một đường hướng đông bắc phương hướng chạy tới, rất nhanh đến Zurich, hai người vào ở đã sớm đặt trước tốt Ritz-Carlton khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Giang Bác ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ, lại dẫn Lãnh Xương đi vào phi trường, không có đi ngồi trong nước công ty hàng không máy bay. Giang Bác trực tiếp dùng tiền bao hết một trận Hà Lan hàng không chuyến bay. Cũng thành công cất cánh rời đi Thụy Sĩ cảnh nội. Máy bay không có hướng phía đông bay, mà chính là tha một vòng tròn, hướng tây bay đến nước Mỹ. Nửa đường làm một chút dừng lại, tiếp lấy xuyên qua Thái Bình Dương, thẳng đến Yến Kinh thời gian ngày mùng 7 tháng 4 3 giờ chiều. Máy bay mới rơi xuống Thượng Hải Phổ Đông phi trường quốc tế. Vừa xuống phi cơ, Giang Bác trước mắt liền lóe lên một vệt phấn khởi màu xanh lam huỳnh quang. Mở ra hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2.000 tích phân. Tích phân tổng số đi vào 88.240 điểm. Lúc này, Lãnh Xương đi tới đối Giang Bác nói ra, đã trở về nước. Cảm ơn ngươi lần này trợ giúp. Đúng, còn không có hỏi ngươi tên là gì. Hỏi thăm người khác tính danh trước. Ngươi không nên trước dưới báo tên của mình sao? Giang Bác nói, Lãnh Xương, nàng đang khi nói chuyện. Trên mặt biểu lộ mặc dù không có biến hóa, nhưng lại vươn tay phải của mình. Giang Bác mắt nhìn nàng cái kia thon dài trắng noãn tay. Cùng nàng nắm chặt lại. Cùng tên của nàng một dạng, tay nhỏ lạnh buốt, không có gì nhiệt độ, nhưng lại rất mềm, về sau gặp phải phiền toái gì, có thể đánh ta cho lúc trước ngươi cái kia điện thoại. Ở trong nước, ân, bối cảnh của ta vẫn phải có. Lãnh Xương rút về tay, chần chừ một lúc nói ra, được, biết, hai người không có làm nhiều trò chuyện, ra phi trường. Lãnh Xương ngồi lên một chiếc xe taxi, thân xe hoạt động, rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Tại Giang Bác nhìn không thấy địa phương, nàng cúi đầu mắt nhìn bàn tay của mình, cặp kia trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong ánh nước không nhúc nhích. Lẩm bẩm nói, thế mà thật chỉ là người bình thường. Chấm ngoặc kép, ngồi lên Chu Hòa sớm đã ra xe thương vụ. Giang Bác rất mau tới đến đàn cung thứ hai biệt thự. Không có đi tìm Tống Đoá Nhi, cũng không có đi xem Nhạc Thi Mạn tại hay không tại. Giang Bác đi vào sửa sang tráng lệ số 5 biệt thự về sau. Đem cửa sổ đóng kỹ, về sau ngồi tại một mặt trên ghế salon. đem tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Tính danh, Giang Bác, tiêu phí giá trị 1560983 điểm, tích phân 88.240 điểm, tích phân đã 88.000, còn kém 12.000 liền có thể đến 100.000. Tính cả siêu việt vi tiểu bảo cái kia 5.000 tích phân, trên thực tế chỉ kém 7.000 tích phân. Những ngày qua tích phân vững bước tăng trưởng, để Giang Bác thấy được thăng cấp ánh dạng đông. Nếu như nữ thần may mắn lại đối với hắn nhấc lên váy, hoàn thành 2-3 cái nhiệm vụ, về sau liền có thể cân nhắc thăng cấp. Tiêu phí giá trị phương diện 1560.000 điểm, chỉ có thể làm một lần trăm liền câu. Có lần trước 50 mấy chương kim cương thả câu thẻ không tốt, Giang Bác hiện tại đã không tin trăm liền câu trở xuống bất luận cái gì liền câu. Đương nhiên, tăng thêm nữ thần may mắn nước tắm cùng váy 10 liền câu ngoại trừ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.